Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hợp bất quá, chương 458, đại chiến, nơi này là đất liền, hải yêu tộc đi lên, thực lực xa không bằng hải lý, Liễu Vô Tà mới dám yên tâm to gan cùng Bích Huyết Dạ Xoa giao chiến. Nếu như ở trong biển khơi, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn chạy trốn, lừa người, ngươi giết cháu ta sẽ lột da người ngươi ra, treo ở trong biển khơi làm lần cờ, để cho ngươi ngày đêm gặp gió thổi mưa phơi. Bích Huyết Dạ Xoa sắc mặt cực kỳ dữ tợn, hai lần quay hàm gồ lên, thả ra liên tiếp trắng ngâm. Bọn họ ở trên đất bằng có thể ở một ngày thời gian dài. Một ngày sau, nhất định phải trở lại trong biển khơi, trừ phi có thể đạt tới hóa anh cảnh hải yêu tộc. Coi thường đất liền quy tắc, Cổ Ngọc, ngươi đứng ở một bên lược trận. Liễu Vô Tà dự định độc chiến Bích Huyết Dạ Xoa, để cho Cổ Ngọc ở một bên lược trận, để tránh còn có cái khác hải yêu tộc. Được, Cổ Ngọc sử dụng trường kiếm, thủ ở một bên, một khi có người đánh lén, hắn có thể thời gian đầu tiên ra tay. Nơi này là rừng rậm, phần lớn võ giả đã sớm bị quạng mỏ vậy trận chiến dịch hấp dẫn đi. Bốn phía không có ai tới, Bích Huyết Dạ Xoa sử dụng mình nữa, tản mát ra cực kỳ mạnh mẽ năng lượng ba động, trong biển khơi ẩn chứa nhiều biển thiết, là chế tạo binh khí cao nhất vật liệu, hải yêu tộc thu thập cái loại này biển thiết, chế tạo thành vô cùng sắc bén binh khí, đi đối phó loài người, thân thể giống như sao rơi. Liễu Vô Tà xuất thủ trước, Bích Huyết Dạ Xoa nhưng mà tinh hà cảnh tầng 1, giai đoạn trước thương thế còn chưa lành, lại ở trên đất bằng, thực lực đánh một cái bớt 50%, vậy có thể so với hiện tượng thiên văn tầng 6 chừng. Nghĩa múa, Bích Huyết Dạ Xoa xuất hiện trước mặt một đạo sóng gợn, giống như là vô số nước chảy, chậm rãi lưu động, Liễu Vô Tà ánh đao, rơi vào nước chảy bên trong, không cách nào tự kềm chế, công kích thật quỷ dị. Giai đoạn trước cùng hải yêu tộc giao chiến, đều là một ít sinh vật cấp thấp, thực lực cao nhất mới thiên tượng cảnh, Bích Huyết Dạ Xoa không giống nhau, hắn là tinh hà cảnh cường giả, thực lực bớt trừ, cảnh giới còn ở, đối nguyên tố nước lĩnh ngộ, xa xa cao hơn cái khác hải yêu tộc. Một tiếng quát chói tai, Tà Nhận đột nhiên từ nước chảy bên trong bay ra ngoài, thoát khỏi nước chảy khống chế, Bích Huyết Dạ Xoa đột nhiên xông lên, dưới lòng bàn chân xông ra một tầng sóng nước, nâng hắn thân thể, nhanh chóng tiến về trước, mặc dù ở trên đất bằng, như cũ có thể điều khiển nguồn nước lực, toàn thân khiếu huyệt mở ra, tạo thành một tòa kinh khủng vòng xoáy, Liễu Vô Tà thân thể nhô lên, không cần chân đạp Tà Nhận, cũng có thể tự do phi hành, đây chính là thiên tượng cảnh chỗ lợi hại, ngươi lại đột phá thiên tượng cảnh. Bích Huyết Dạ Xoa sắc mặt biến. Ở trên đại dương thời điểm, Liễu Vô Tà bất quá thiên cương tầng 8, cái này mới qua bao lâu, không hơn phân nửa tháng mà thôi, Liễu Vô Tà lại đột phá đến thiên tượng cảnh, đây cũng quá không tưởng tượng nổi, thực lực tăng lên nhanh, làm người ta chắt lưỡi. Một cổ không tốt ý niệm xuất hiện ở Dạ Xoa đầu óc bên trong, ngay đó ở trên chiến hạm, Liễu Vô Tà bằng dựa vào thiên cương cảnh, từng chém chết mấy tên cấp thấp thiên tượng cảnh, đột phá hiện tượng thiên văn sau đó, vậy còn liền được, việc đã đến nước này, cũng không lui lại chỗ trống. Cầm ra một quả ốc biển, thả vào mép, từng trận ốc âm truyền đi, càng truyền càng xa, nhiều hải yêu tộc hướng bên này tụ tập, hải yêu tộc có thể thông qua ốc biển, đem chuyện phát sinh nơi đây tình truyền ra ngoài, không có một cái lời nói, vùng lân cận hải yêu tộc, đã biết nơi đây chuyện gì xảy ra, bao gồm Bích Huyết Dạ Xoa với ai ở giao chiến, tự tìm cái chết, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, để tránh càng nhiều hơn hải yêu tộc tới, lần này nhân tộc tổn thất thảm trọng, hải yêu tộc cùng ma tộc, nhất định hội triển mở một tràng đối với loài người rửa. Huyết hải ma đảo người trên loại, có thể hay không kiên trì đến cuối cùng, vẫn là ẩn số, Hàn Băng chỉ ra tay, Bích Huyết Dạ Xoa bị đánh được một cái trở tay không kịp. Liễu Vô Tà cũng không thi triển linh hồn mâu, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng thi triển, đây là hắn sau cùng thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, huống chi chu diệt Bích Huyết Dạ Xoa, không cần thi triển linh hồn mâu, Hàn Băng lực lần lượt đông lại Bích Huyết Dạ Xoa, mỗi một lần cũng có thể bị hắn tránh thoát, hai người tới giữa vẫn là có chênh lệch rất lớn, không thể trực tiếp đem Bích Huyết Dạ Xoa đông lại. Lại có thể hạn chế hắn tốc độ, cho Liễu Vô Tà sáng lập nhiều cơ hội. Liễu đại ca, xa xa có rất nhiều hải yêu tộc chạy tới. Cổ Ngọc có chút nóng nảy, thân thể đột nhiên cướp hướng chỗ cao, phát hiện khắp nơi đều có hải yêu tộc đang đến gần. Một khi tạo thành bao vây, đối Liễu Vô Tà đem vô cùng bất lợi. Bích Huyết Dạ Xoa vậy không nóng nảy, hắn mục đích rất đơn giản, đưa tới càng nhiều hơn hải yêu tộc, buồn ngủ chết Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà đã cảm giác được, chạy tới hải yêu tộc, không hiện lên rất nhiều cao thủ ở trong đó. Tà Nhận đột nhiên cắt, đoạt mệnh chiêu thứ 6 ra tay, ác liệt vô cùng đao cương, đem cây cối chung quanh, toàn bộ hóa là phấn vụn, dành ra một khoảng đất trống lớn, đầy trời đều là đao cương, Tà Nhận bay ra ngoài, tạo thành một tòa kinh khủng vòng xoáy, đem chu vi mấy trăm mét, toàn bộ bao phủ ở bên trong, Bích Huyết Dạ Xoa sắc mặt biến, ý thức được không ổn, cái này một đau để cho hắn ý thức được nguy cơ tử vong. Phốp phốp phốp, một đoàn đoàn quỷ dị bong bóng từ bích huyết dạ xoa trong miệng phun ra, càng ngày càng nhiều, chung quanh đều là cái loại này bọt khí. Trong chớp mắt, những cái kia bọt khí hiện đầy toàn bộ hư không, đoạt mệnh sáu thước hình thành đao cương, giống như là rơi vào vũng bùn bên trong như nhau, bị những thứ này bọt khí bọc sau đó, không cách nào nhúc nhích. Đây là thứ quỷ gì? Liễu Vô Tà vô cùng thiếu cùng hải yêu tộc giao tiếp. Đối hải yêu tộc rất nhiều chiến thuật, hoàn toàn không hiểu, những thứ này bọt khí nhìn như không có lực công kích, lại có thể để cho Liễu Vô Tà đau khí, ngay tức thì biến mất, vô cùng quỷ dị. Liễu đại ca, đây là hải yêu tộc nước thành lũy, có thể so với loài người đạo thuật. Cổ Ngọc vội vàng ở một bên nhắc nhở, nước thành lũy lớn nhất chỗ lợi hại, tạo thành một tòa không cách nào công hãm thành lũy, bất kỳ công kích nào, đối hải yêu tộc không tạo được bất kỳ hiệu quả nào. Bích huyết dạ xoa thân phận bất phàm, lại có thể tu luyện hải yêu tộc chí cao vô thượng pháp quyết. Môn pháp quyết này, chỉ có hải hoàng nhất mạch mới có tư cách tu luyện. Chẳng lẽ bích huyết dạ xoa cùng hải hoàng vậy có liên quan? Nếu quả thật là như vậy, giết bích huyết dạ xoa, há chẳng phải là cùng hải yêu tộc là địch, sau này đi biển khơi, đem vô cùng phiền toái. Việc đã đến nước này, Liễu Vô Tà cũng không lui lại chỗ trống, không giết bích huyết dạ xoa, hắn căn bản không cách nào thoát thân, sẽ lõm sâu nước thành lũy trong đó, đoạt mệnh đao pháp bị khắc chế, hàn băng chỉ không cách nào chu diệt bích huyết dạ xoa, chỉ có thể sử dụng thái cổ tinh thần quyền, đặt chân huyết hải ma đảo, cái này hẳn vẫn là lần đầu tiên chính thức thi triển. Thân thể đột nhiên cướp đến không trung, quyền phải giơ lên, trước kia đứng trên mặt đất trên thi triển, không cách nào đem thái cổ tinh thần quyền tinh yếu thi triển ra. Hôm nay không cùng, đứng ngạo nghễ thương khung, có thể không chút kiêng kỵ thi triển thái cổ tinh thần quyền. Một tôn to lớn tinh thần, đột nhiên mà rơi xuống, trôi lơ lửng ở bốn phía những cái kia ngâm nước, rối rít nổ tung, không chịu nổi tinh thần lực, bích huyết dạ xoa trong mắt chỗ sâu, từng giết vẻ kinh hoàng, nảy sinh chạy trốn ý niệm, thái cổ tinh thần đã vững vàng phong tỏa hắn thân thể. Mặc cho hắn vùng vẫy, cũng không cách nào thoát khỏi thái cổ tinh thần trói buộc. Thái cổ tinh thần quyền, giết cho ta, một tiếng lôi khiếu truyền ra chu vi mấy ngàn mét, xa chỗ chiến trường còn chưa hoàn toàn kết thúc, hai thế lực lớn đang dọn dẹp giã sư môn tàn dư, không có ai chiếu cố đến bên này. Cổ Ngọc đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn đã sớm biết Liễu đại ca thực lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng mạnh mẽ đến như vậy trình độ. Loan người tiểu tử, ngươi thật là đáng chết à, nếu như ở trong biển khơi, ta sẽ đem bầm thây ngươi vạn đoạn. Bích huyết dạ xoa bực bội chết, nơi này là đất liền, hắn thực lực xa không bằng ở trong biển khơi. Mới biết bị Liễu Vô Tà bắt cơ hội, tạo thành đả kích chí mạng, đáng tiếc ngươi không có cơ hội. Liễu Vô Tà há có thể cho hắn trở lại biển khơi cơ hội, nhất định phải đem hắn hoàn toàn chém chết ở trên đất bằng. Hải yêu tộc số người rất nhiều, cùng hắn trở lại biển khơi, nhất định tụ họp càng nhiều hơn hải yêu tộc tới, khi đó chết nhất định là mình. Xa xa hải yêu tộc còn ở ép tới gần, đã cảm nhận được mạnh mẽ tinh thần lực, ung ung, trên mặt đất hòn đá không ngừng nổ tung, trôi lơ lửng trên không trung ngâm nước, một cái tiếp theo một cái biến mất. Không chịu nổi thái cổ tinh thần nghiền ép, bích huyết dạ xoa trên thân thể, tựa như nâng một tôn đại sơn, đè được hắn cột xương sống đều phải vết nứt, từng cây một xương cá nhô ra, dạ xoa hình dáng một chút xíu biến hóa, lại nữa là dáng vẻ loài người, mà là khôi phục một tôn đáng sợ màu đen dáng vóc to loài cá. Đây mới là dạ xoa chân chính thân thể, hóa làm người thể thuận lợi ở trên đất bằng đi, đen nhánh cá lớn, còn dài đối với thật dài vòi, trừ vòi ra, còn có râu, cùng răng nanh sắc bén, đáng sợ nhất là hắn hai tay. Giống như là hai cái kềm lớn, đây nếu là bị hắn kẹp bên trong, rất khó thoát thân, hóa là bản thể sau đó, bích huyết dạ xoa thực lực đột nhiên chợt tăng, bốn phía toát ra ngâm nước, dần dần nhiều lên, tạo thành một đạo phòng ngự tường, ngăn cản thái cổ tinh thần. Hừ, vô dụng, ngươi lấy là hóa thân dạ xoa, là có thể chống lại thái cổ tinh thần lực, thật là cực kỳ buồn cười. Liễu Vô Tà thanh âm lạnh như băng, từ trên bầu trời truyền xuống, không mang theo một chút tình cảm, tựa như chư thần tuyên án, giờ phút này hắn chính là trời. Hắn chính là thần, trông coi sống chết quyền hành, thái cổ tinh thần lực còn đang gia tăng, mới vừa rồi bất quá điều động 50% lực lượng mà thôi. Thái hoang thế giới, truyền tới chấn động mãnh liệt, vô tận thái hoang chân khí, giống như lũ lụt vậy, tràn vào thái cổ tinh thần quyền, đất ngự bia cùng mộc ngự bia đồng thời động một cái. Thả ra vô cùng vô tận năng lượng, từ rất xa thần vực đến tới, gia trì ở thái cổ tinh thần quyền trong đó, thương khung biến sắc, thiên địa rơi vào một mảnh tối loãng, tựa như chung quanh thế giới ánh sáng. Toàn bộ bị hấp dẫn tới đây, cái này động tĩnh, rốt cuộc kinh động xa chỗ chiến trường trên những cái kia võ giả. Rồi rít hướng bên này nhìn tới, không biết chuyện gì xảy ra sự việc, truyền tới cự lực, có thể so với tinh hà cảnh, chẳng lẽ lại có người đang phát sinh đại chiến, bích huyết dạ xoa tim cũng đang rỉ máu, hóa là bản thể sau đó, lại vẫn là không cách nào chống lại thái cổ tinh thần. Trên mình xương cá, nhô ra càng ngày càng nhiều, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất, Một phần chia hải yêu tộc đã vọt tới phụ cận, Cổ Ngọc tay cầm trường kiếm đánh ra, ngăn cản những cái kia hải yêu tộc đến gần. Toàn bộ rừng cây loạn thành một đoàn, nên kết thúc, thái cổ tinh thần lực đã ngưng tụ mà thành, hút hết Liễu Vô Tà 70% thái hoang chân khí. Bích Huyết Dạ Xoa thực lực giảm bớt nhiều sau đó, như cũ có thể so với hiện tượng thiên văn tầng 6. Có thể đem hắn chu diệt, đã là vạn phần may mắn. Tinh thần ầm ầm nện xuống, không gian xuất hiện một đạo đen nhánh khe hở, một quyền này lực lượng lại xé ra không gian quy luật, có thể so với tinh hà cảnh một kích, khủng bố, quá kinh khủng. Thiên tượng cảnh thi triển thái cổ tinh thần quyền, cái này còn là lần đầu tiên, lực lượng vượt qua Liễu Vô Tà dự liệu. Chương 459, mời chào, làm người ta hít thở khó khăn năng lượng, xé ra không khí lực cản, liền không gian cũng xuất hiện một đạo thật nhỏ kẽ hở. Không chịu nổi thái cổ tinh thần nghiền ép, bố trí ở bốn phía những cái kia ngâm nước, rối rít nổ tung, hóa là nước chưng khí, biến mất ở giữa thiên địa. Bích Huyết Dạ Xoa thân thể đang liều mạng vùng vẫy, giống như là một cái nhảy vào trên đất bằng con cá. Vô cùng khô cạn, cần gấp trở lại trong nước, Liễu Vô Tà há có thể cho hắn trở về cơ hội. Thái cổ tinh thần quyền nện xuống một khắc kia, tạo thành cực kỳ một màn kinh khủng, tràn lên hải yêu tộc, rối rít nổ tung, không dám đến gần chút nào. Chết! Theo Liễu Vô Tà thanh âm lạnh như băng rơi xuống, Bích Huyết Dạ Xoa thân thể hóa là một đoàn xương máu, biến mất ở giữa thiên địa. Thôn Thiên Thần Đỉnh sử dụng, Bích Huyết Dạ Xoa mặc dù thực lực giảm bớt nhiều, trong thân thể tinh hà cảnh quy luật, đối Liễu Vô Tà mà nói, vô cùng trọng yếu, có những thứ này quy luật, hắn tương lai hiểu tinh hà cảnh, rút ngắn rất nhiều chặng đường. Giết chết Bích Huyết Dạ Xoa, Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc hai người tại chỗ biến mất, cũng không ai biết bọn họ trốn đi nơi nào. Tràn lên hải yêu tộc, nhìn trước mắt cảnh tan hoang mặt đất, mấy tên tuổi tác khá lớn hải yêu tộc đi ra, loài người đáng chết, lại giết chết chúng ta Dạ Xoa nhất tộc. Hải yêu tộc phân là rất nhiều chồng, Dạ Xoa chỉ là một cái trong đó chủng tộc thôi, tỉ như tộc cá voi, thương tộc cá vân, những thứ này đều là hải yêu tộc sở trường chiến đấu chủng tộc. Dạ Xoa nhất tộc âm độc xảo quyệt, ở rất nhiều hải yêu tộc bên trong, địa vị rất cao, nói chuyện hải yêu tộc ông già, chính là một tên Dạ Xoa tộc. Bích Huyết Dạ Xoa tuy không phải hắn trực hệ thân thuộc, cũng là Dạ Xoa nhất mạch thành viên trọng yếu, chỉ như vậy uổng công chết ở loài người trong tay, há có thể xóa bỏ, tra được là ai giết Bích Huyết sao? Ngoài ra một tên thương tộc cá đi ra, bọn họ cùng Dạ Xoa nhất tộc đi hơi gần, hai cái chủng tộc hỗ trợ lẫn nhau, dốc sức tại Hải Hoàng, chung quanh những cái kia hải yêu tộc đang thu thập tin tức. Rất nhanh tìm được một ít dấu vết, cá linh đã bị Liễu Vô Tà hủy diệt, lần này không có để lại bất kỳ đầu mối nào, hiện trường không có đầu mối, lại có thể thông qua Dạ Xoa gần đây cử động, tìm được một ít quy luật, tỉ như hắn muốn nhất giết người nào, với ai là cừu địch, cộng thêm ốc biển trong thanh âm mặt còn sót lại tin tức. Những thứ này cũng có thể tìm được ai là hung thủ giết người. Rất nhanh, liên quan tới Liễu Vô Tà tin tức bị sửa sang lại, đặt ở hai vị trước mặt của lão già, người này lại giết chúng ta hải yêu tộc như thế nhiều thành viên. Dạ Xoa nhất tộc ông già trong ánh mắt toát ra nồng nặc sát khí. Bọn họ những thứ này thế hệ trước một mực sống ở trong biển khơi, vậy dưới tình huống không muốn đến trên đất liền hoạt động, tối nay có chút đặc thù, huyết hải ma đảo cách cục xuất hiện trọng đại biến hóa, mới đem những thứ này hải yêu tộc hấp dẫn đi lên, điều động lực lượng tinh nhuệ, nhất định phải lục soát loài người này, đem hắn chu diệt, giết ta Dạ Xoa tộc, ta sẽ để cho hắn vĩnh viễn ở lại huyết hải ma đảo. Ông già ra lệnh một tiếng, nhóm lớn hải yêu tộc hướng bốn phía tản đi, tìm Liễu Vô Tà rơi xuống. Bên này sự tình phát sinh, Liễu Vô Tà hoàn toàn không biết, sớm liền mang theo Cổ Ngọc, trở lại mình sân nhỏ, trận pháp còn ở, không có gặp phải lớn diện tích phá hoại, bọn họ bị tống giam đoạn thời gian này, hẳn có không ít người tới, muốn chiếm đoạt chỗ tòa này sân nhỏ, kết quả đều thất bại, thành lớn trật tự dần dần trở về, núp trong bóng tối loài người tu sĩ rối rít đi ra, Dã Sư Môn biến mất, dành ra mảng lớn khu vực, Đinh Gió Đường cùng Lăng Nha Đoàn hoàn toàn đón lấy, hai thế lực lớn đột nhiên khuếch trương, không cách nào ăn địa bàn lớn như vậy, chỉ có thể mời chào càng nhiều hơn cao thủ trợ giúp bọn họ cùng nhau xử lý. Trở lại viện tử của mình, hai người đặt mông ngồi ở trên bồ đoàn, cái này nửa tháng tới bọn họ trải qua sống chết hai tầng trời, mỗi ngày đều di động ở bên bờ sinh tử, hơi không hề cẩn thận sẽ chết tại huyết hải ma đảo. Liễu đại ca, cái này mấy ngày quá mạo hiểm kích thích, sao ta cái này mười mấy năm trải qua còn điên cuồng hơn. Cổ Ngọc một bộ sống sót sau tai nạn diễn cảm, những năm này Gia Gia vậy mang hắn đi qua rất nhiều địa phương nguy hiểm. Bởi vì có Gia Gia ở bên người, ngược lại không phải là rất sợ, tiếp theo chúng ta có thể sẽ không quá bình tĩnh. Liễu Vô Tà không có Cổ Ngọc như vậy lạc quan, lấy là chạy ra khỏi Dã Sư Môn nắm trong tay, liền hoàn toàn tự do, Dã Sư Môn biến mất, huyết hải ma đảo thế cục, đổi được hơn nữa khó biết rõ đầu đuôi. Chỉ bằng vào Lăng Nha Đoàn cùng Đinh Gió Đường, chấn không đè ép được loài người khu vực, rất nhanh sẽ có rất nhiều thế lực nhỏ, nhân cơ hội quật khởi, lôi kéo một số người, thành lập mới đường khẩu, cùng Lăng Nha Đoàn còn có Đinh Gió Đường địa vị ngang nhau. chia cắt huyết hải ma đảo tài nguyên. Lần này nhân tộc tổn thất thảm trọng, ma tộc cùng hải yêu tộc dục dịch, dần dần từng bước xâm chiếm loài người địa bàn, dựa vào thành lớn ép tới gần. Trải qua lần này sự việc sau đó, Cổ Ngọc rõ ràng trưởng thành không ít, bất luận là đối đãi sự việc, vẫn là đối diện nguy cơ, đều rất bình tĩnh. Hai người bắt chặt thời gian nghỉ ngơi, không bao lâu, chỗ tòa này thành lớn đem rơi vào mới hỗn loạn, như vậy cũng tốt so một tòa hoàng triều, ngươi lấy là đánh đổ cũ quản chế, là có thể nghênh đón mới mùa xuân sao? Sự thật vừa vặn ngược lại, bất luận cũ chế độ làm sao không công, mới chế độ còn không toàn diện phổ biến trước, nhất định phải đi qua một đoạn hỗn loạn kỳ. Hôm nay huyết hải ma đảo liền thuộc về hỗn loạn kỳ, quần hùng tranh giành, từng cái võ trang khởi nghĩa, lập bang kết phái, tạo thành từng cổ một thế lực nhỏ. Lang Nha Đoàn cùng Đinh Gió Đường lần này đại chiến bị tổn thương nghiêm trọng, đang tu sanh dưỡng tức, không thích hợp tiếp tục tác chiến, những thế lực nhỏ này mới dám không chút kiêng kỵ khuếch trương chiếm đoạt địa bàn. Bóng đêm càng ngày càng sâu, toàn bộ thành lớn rơi vào giống như chết yên tĩnh, một cổ mưa gió sắp tới cảm giác. Trước bình minh luôn là bình tĩnh, sắc trời sáng lên, Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc từ tu luyện trong đó lui ra ngoài, nhất là Liễu Vô Tà, một đêm tu luyện sau đó cảnh giới tăng lên không thiếu, hấp thu bích huyết dạ xoa trong thân thể tinh hoa, đối hắn trợ giúp cực lớn. Oanh, đột nhiên tới giữa cửa viện bị người một trưởng bổ ra, mấy ngày nay trận pháp bị tổn thương nghiêm trọng, đã qua trở lại trễ, còn chưa kịp bố trí, dự định cùng ban ngày thời điểm thật tốt tu bổ, ai sẽ nghĩ tới sắc trời mời vừa hừng sáng thì có người xông vào đi vào. Hai người nhanh chóng từ trong nhà mặt đi ra, trận pháp bị xé ra một đạo lỗ to lớn, một đám người đứng ở phía ngoài cửa viện. Các ngươi là ai, vì sao phải xé ra chúng ta trận pháp? Liễu Vô Tà cau mày, đám người này thực lực cực mạnh, dẫn đầu lại là một tên hiện tượng thiên văn tầng 7 cường giả. Lấy hắn bây giờ thực lực, căn bản không phải cao cấp thiên tượng cảnh đối thủ, trừ phi thi triển linh hồn mâu lại phối hợp buộc khóa, mới có một chút phần thắng, ước chừng có một chút phần thắng mà thôi. Buộc khóa đi qua lâu như vậy ân cần săn sóc, đã có thể nắm giữ một chút lực lượng, từ dưới đất lấy đi sau đó, buộc khóa một mực chiếm cứ ở Liễu Vô Tà hồn hải bên trong. Không có bất cứ động tĩnh gì, có thể là Liễu Vô Tà hồn lực quá thấp, không cách nào điều động. Ngày đó Vũ Hoàng nhưng mà nói với hắn, chỉ cần hồn lực đủ cường đại, tu luyện đoán hồn thuật là được điều khiển buộc khóa, đột phá thiên tượng cảnh, hồn lực lớn tăng, buộc khóa phía trên đường vân càng ngày càng nhiều, nhẹ nhàng mở rộng, phát ra rào rào tiếng vang, chém chết bích huyết dạ xoa. Đó là trùng hợp, bởi vì hắn là hải yêu tộc, ở trên đất bằng sức chiến đấu giảm nhiều, tổng cộng 12 người, thực lực thấp nhất chỉ có hiện tượng thiên văn một tầng. Chúng ta là Thanh Tú Bang thành viên, hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, gia nhập chúng ta Thanh Tú Bang đi. Tên kia hiện tượng thiên văn tầng 7 cao thủ, một phó bố thí dáng vẻ, mời chào cái loại này cấp thấp thiên tượng cảnh, thuần túy là cho Liễu Vô Tà mặt mũi, không có hứng thú. Liễu Vô Tà một nói từ chối, hắn hiện tại không dự định gia nhập bất kỳ một người nào thế lực, coi như là Đinh Gió Đường cùng Lang Nha Đoàn tới, hắn vậy sẽ nói như vậy, gia nhập bọn họ rơi vào một cái chết tuần hoàn, cùng bị dã sư môn cướp đi có gì khác biệt, trở thành bọn họ thúc đẩy đối tượng là một ít gà gáy chó trộm sự việc. Thằng nhóc, ngươi lại dám cự tuyệt chúng ta Thanh Tú Bang yêu cầu, là không phải là không muốn sống? Những cái kia cấp thấp thiên tượng cảnh rối rít đụng tới chỉ Liễu Vô Tà lỗ mũi, cho rằng hắn quá không cho Thanh Tú Bang mặt mũi. Thằng nhóc, ngươi còn không biết sao, hôm nay chúng ta Thanh Tú Bang nhân tài đông đúc, tuyệt đối là cái kế tiếp dã sư môn, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn đáp ứng, nếu không ngươi biết hậu quả. Uy hiếp, dụ dỗ, tất cả loại thủ đoạn nhiều vô số kể, trừ Thanh Tú Bang ra còn có mấy bang phái cũng ở đây trắng trợn mời chào, gặp phải như vậy xương khó gặm thì sẽ buông tha. Xem Liễu Vô Tà loại cảnh giới này, dễ dàng nhất trở thành chiêu mộ mục tiêu. Thứ nhất, cảnh giới không cao, tốt vô cùng quản lý. Thứ hai, không có bối cảnh, mời chào đi vào, để cho bọn họ đi chịu chết cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng. Ngụy huynh, nếu thằng nhóc này không biết phải trái, vậy không thể làm gì khác hơn là giết, chính là miễn được bị những bang phái khác mời chào thành công. Không có được, chỉ có thể hủy diệt. Đây là huyết hải ma đảo quy luật sinh tồn. Ngắn ngủi một đêm thời gian, trong thành lớn xông ra tất cả lớn nhỏ mười mấy bang phái. Thanh Tú Bang không tính là lớn nhất, nhưng cũng không phải nhỏ nhất, thuộc về trung đẳng. Bang chủ là một tên tinh hà cảnh cường giả, tên kia hiện tượng thiên văn thất trọng nam tử kêu Ngụy Trung. Hôm nay là Thanh Tú Bang phó bang chủ chức vị, thân phận địa vị rất cao, chỉ cần bọn họ trong vòng thời gian ngắn mời chào một nhóm cao thủ, Thanh Tú Bang rất nhanh là có thể ở huyết hải ma đảo đứng vững gót chân. Thằng nhóc, lại cho ngươi một lần cơ hội, gia nhập chúng ta Thanh Tú Bang, sau này không thiếu được ngươi chỗ tốt. Ngụy Trung sắc mặt có chút âm trầm, Liễu Vô Tà còn dám cự tuyệt, không thể làm gì khác hơn là giết không tha. Chàng thượng bầu không khí trở nên có chút kiềm chế, Cổ Ngọc đã âm thầm xúc lực, một khi tình huống không đúng, lập tức ra tay, mới vừa cởi gan bàn tay, lại rơi vào chó sói quật, bọn họ vĩnh viễn đừng muốn sống rời đi huyết hải ma đảo. Không cần phải nói, chúng ta sẽ không gia nhập bất kỳ một người nào bang phái. các ngươi đi tìm những người khác đi. Liễu Vô Tà khoát tay một cái, hắn chủ ý cũng không muốn đắc tội Thanh Tú Bang, giọng nói chuyện hay là cho đối phương giữ lại mấy phần mặt mũi. Lời nói này rơi vào Ngụy Trung trong tai, dĩ nhiên là thay đổi mùi vị, cho rằng Liễu Vô Tà chê bọn họ Thanh Tú Bang trở thành không được bằng hữu, đó chính là kẻ địch, hủy diệt là được, đã qua trở lại trễ. Liễu Vô Tà đã đoán được tiếp theo đoạn thời gian này sẽ không bình tĩnh, không nghĩ tới sự việc tới được nhanh như vậy, đánh được hắn một cái trở tay không kịp, nếu xảy ra vậy sẽ phải đi đối mặt. Hôm nay tới Thanh Tú Bang, ngày mai khẳng định còn có những bang phái khác, núp ở viện tử cũng không phải kế hoạch lâu dài, không thể nào một mực co đầu rút cổ ở nơi này nhỏ hẹp trong sân. Thằng nhóc, nếu ngươi tự tìm chết, liền không oán chúng ta được mấy. Ngụy Trung không thời gian cùng Liễu Vô Tà dài dòng đi xuống. Bọn họ còn muốn đi những địa phương khác, tiếp tục mời chào, số người càng nhiều, mới có tư cách cùng Lang Nha Đoàn địa vị ngang nhau. Huyết ma đá càng ngày càng thiếu, chỉ bằng vào ngươi, rất khó thu thập đạt được, chỉ có thể thành lập đoàn đội, các ngươi dự định ra tay. Liễu Vô Tà nhướng mày một cái, hắn nói rất rõ ràng, đối gia nhập bang phái, không bất kỳ hứng thú, cũng không phải là cùng Thanh Tú Bang đối nghịch, hết thảy các thứ này là ngươi tự tìm, vậy cũng đừng trách chúng ta tàn nhẫn vô tình. Ngụy Trung vung tay lên, mấy người tiến lên, muốn phải đối phó Liễu Vô Tà. Chương 460, chém ngươi một cánh tay, thời gian cấp bách, nhất định phải ở Đinh Gió Đường cùng Lang Nha Đoàn chỉnh đốn đoạn thời gian này. Hoàn thành tôn tính, thành lập mình đội ngũ, mới có thể chống lại hai thế lực lớn. Một lời không hợp, liền muốn động thủ, để tránh bị cái khác thế lực mời chào. Tốt nhất biện pháp, giết chết Liễu Vô Tà. Ngụy Trung vung tay lên, hai người hiện tượng thiên văn tầng 3 cao thủ, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Cuồng bạo sát ý, lăng không nghiền đè xuống. Cổ Ngọc, ngươi lui đến trong sân đi. Liễu Vô Tà để cho Cổ Ngọc lui về viện tử. Trận pháp mặc dù bị tổn thương, cũng không phải là rất nghiêm trọng, giống vậy công kích, còn có thể phòng ngự. Cổ Ngọc muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn là lui trở về. Nhiều cao thủ như vậy, hắn đi lên không chỉ có không giúp được gì, ngược lại cho Liễu đại ca thêm loạn, dứt khoát lui về viện tử. Không ra tay, ngược lại là đối Liễu Vô Tà trợ giúp lớn nhất. Hai người hiện tượng thiên văn tầng 3 một bộ cười híp mắt dáng vẻ nhìn về phía Liễu Vô Tà. Trong ánh mắt tràn đầy hài hước, thằng nhóc, đừng trách chúng ta lòng dạ ác độc, nếu không chịu gia nhập chúng ta Thanh Tú Bang, không thể làm gì khác hơn là phá hủy ngươi. Tiếng nói vừa dứt, hai người tay lớn chừng cái quạt lá trưởng, chụp vào Liễu Vô Tà cổ, nhanh vô cùng, khí thế như gió, giống như hai đạo tia chớp, trong chớp mắt, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, đã không thể tránh né, đối phương căn bản liền không dự định để cho Liễu Vô Tà còn sống. Ra tay một cái chính là sát chiêu, một món sát ý từ Liễu Vô Tà trong con ngươi chớp mắt rồi biến mất. Hắn lần nữa trình bày mình quan điểm, đối phương nhưng hùng hổ dọa người, thật lấy là hắn dễ khi dễ sao? Tà nhận không có dấu hiệu nào xuất hiện ở lòng bàn tay. Đột nhiên lăng không chém xuống, rắc rắc, rắc rắc, hai cái bàn tay rơi trên mặt đất, thanh thúy tiếng xương gãy, ở trên đường phố truyền ra cực xa. Tiếp theo là tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, xuất thủ hai người nam tử, còn chưa kịp phản ứng, bàn tay của bọn họ liền bị Liễu Vô Tà cắt, chỉ còn lại trơ trụi cánh tay, máu tươi nhiễm đỏ mặt đất. Hai người liên tiếp lui về phía sau, nhặt lên bàn tay mình, hy vọng còn có thể tiếp nối đi, chỉ có đạt tới hóa anh cảnh, mới có thể chân tay gãy sống lại, bọn họ bất quá thiên tượng cảnh, cánh tay chặn cũng chỉ chặn, không thể nào ở tiếp nối, coi như tiếp nối, thực lực vậy sẽ thật to giảm giá. Một màn này, kinh hãi đám người, ai sẽ nghĩ tới, Liễu Vô Tà dám ra tay tổn thương người, còn chặt đứt hai người cao thủ bàn tay, để cho Ngụy Trung còn có những người khác, sắc mặt biến, thằng nhóc, người thật là to gan. Lại dám đả thương hại ta Thanh Tú Bang người, ta phải đem ngươi xương nghiền thanh cho rác. Ngụy Trung cơ hồ là một chữ một cái nói ra, sát ý vô tận tràn ngập toàn bộ sân nhỏ, những người khác tự động lui về phía sau, cho hắn hai người chúng ta giành ra địa phương. Một đao chặt đứt hai người thiên tượng cảnh tầng 3 bàn tay, thực lực tuyệt không phải vậy, mấy tên hiện tượng thiên văn tầng 4 thậm chí còn tầng 5 cao thủ không dám tùy tiện tiến lên, chỉ có Ngụy Trung mới có thể khắc chế ngự được Liễu Vô Tà. Ta không muốn cùng Thanh Tú Bang là địch, các ngươi vẫn là mau rời đi thôi. Liễu Vô Tà giọng lạnh như băng, để cho bọn họ lập tức lăn ra khỏi nơi này. Huyết Hải Ma Đảo coi như nhấc lên gió tanh mưa máu, cùng hắn đều không bất luận quan hệ gì. Huyết ma đá hắn tạm thời không thiếu, vậy không dự định tiếp tục đi quạng mỏ, đàng hoàng ở chỗ này tu luyện, cũng không ai muốn trước đến quấy rầy. Hừ, ngươi phế ta Thanh Tú Bang hai nhân viên đại tướng bàn tay, liền muốn tính như vậy, nào có chuyện tốt như vậy. Hôm nay không giết ngươi, Thanh Tú Bang sau này như thế nào đặt chân? Ngụy Trung phát ra cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ hiện tượng thiên văn tầng 7 thế cuộn sạch ra, trên mặt đất đá xanh không ngừng nổ tung, đáng sợ đợt khí thổi tan Liễu Vô Tà buộc tóc mang, một đầu tóc đen thui tùy ý vung trên vai trên, quỷ đồng thuật thi triển, ngưng tụ thành một đạo dây nhỏ vững vàng phong tỏa Ngụy Trung. Bên này gây ra động tĩnh, đưa tới rất nhiều người xem cuộc chiến. Đầu đường cuối hẻm tụ tập xong mấy trăm người, còn có cái khác bang phái nhỏ đi ngang qua nơi đây, cũng ở đây mời chào thành viên, thấy bên này đại chiến, rối rít dừng bước lại, hướng bọn họ nhìn tới, thằng nhóc này là ai, lại dám cùng Ngụy Trung chống lại, có phải hay không chán sống, tụ tập ở chung quanh những người đó bàn luận sôi nổi, cho rằng Liễu Vô Tà quá không biết tự lượng sức mình. Hắn bất quá nho nhỏ thiên tượng cảnh một tầng, ngoan ngoãn quy thuận thì thôi, sau này tuy không thể đại phú đại quý, ít nhất có thể sống sót. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cùng Thanh Tú Bang đối nghịch, chỉ có một cái kết quả, bị bọn họ giết chết. Người tuổi trẻ bây giờ người không biết không sợ, huyết hải ma đảo cũng không phải là nội địa, ở chỗ này mỗi cái người đều phải cụp đuôi làm người. Hắn như vậy chỉ sẽ để cho tự tử nhanh hơn. Một ít cụ già lời nói thành khẩn nói, cho rằng Liễu Vô Tà quá xung động, hẳn trước tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đáp ứng Ngụy Trung, trở thành Thanh Tú Bang một thành viên, sau này đang nghĩ biện pháp thoát khỏi là được, cần gì phải sống chết mặt đối mặt. Đối với bốn phía nghị luận, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, mỗi cái người đều có mình phương thức làm việc, thái cổ tinh thần, quỷ đồng thuật tùy tiện bắt được Ngụy Trung trưởng pháp di động quỹ tích, điều động thái hoang chân khí, phối hợp thái cổ tinh thần lực, tiến hành song song, có thể hay không hóa giải tạm thời còn không biết. Chỉ có cùng cao thủ giao chiến, mới có thể để cho mình nhanh chóng lớn lên. Hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng, đột nhiên đụng vào nhau, oanh, đinh tai nhức óc tiếng nổ, tạo thành một cơn gió lốc, trào hướng bốn phía, hai bên nhà, không ngừng sụp đổ, không chịu nổi đợt khí đánh vào. Liễu Vô Tà thân thể, bay rớt ra ngoài, rơi vào 10m ra, cánh tay truyền tới một hồi cảm giác tê dại, dư âm còn chưa biến mất, mạnh mẽ rung động, giống như tầng tầng sóng gợn, hướng bốn phía không ngừng đẩy tới. Ngụy Trung thân thể đột nhiên thoáng một cái, lòng bàn chân không yên, hướng sau lưng lao đi, lùi ước chừng 5 bước chừng, một phen giao phong, nhìn như Liễu Vô Tà rơi vào hạ phong, nhưng để cho tại chỗ mỗi cái người mở rộng tầm mắt, hiện tượng tiên văn một tầng lại tiếp hiện tượng tiên văn tầng 7 nhất kích, điều này sao có thể? Sự thật liền phát sinh ở trước mặt hắn, cho không được bọn họ không tin. Ngụy Trung sắc mặt âm trầm đáng sợ, mới vừa rồi ở một chớp mắt kia, hắn cảm giác một cổ hồng hoang mãnh thú xông vào mình thân thể, phá hoại hắn gân mạch. Đây chính là thái cổ tinh thần lực lượng diệu dụng, Liễu Vô Tà còn kèm theo một chút âm hồn hoa độc. Khoảng cách quá ngắn, cộng thêm Ngụy Trung thực lực quá mạnh mẽ, âm hồn hoa độc cần phải từ từ thấm vào, khoảng cách ngắn tiếp xúc, rất khó thấm vào đến thân thể đối phương bên trong. Sư tử cuồng trúng độc, bởi vì hấp thu Liễu Vô Tà đưa cho máu hắn ma thạch, mới biết trúng độc, ngươi lại có thể tiếp ta một trường không chết, thật là để cho ta đối ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngụy Trung lay động một tí bả vai, tất cả cảm giác khó chịu toàn bộ biến mất. Kinh khủng sát ý, tạo thành thủy triều lên xuống vậy, chào hướng Liễu Vô Tà, chân chính đại chiến, cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Liễu Vô Tà chau mày, mới vừa rồi một trường chỉ là dò xét, hắn cất giữ một phần chia lực lượng, Ngụy Trung hồi nào không phải, hai người cũng không điều động toàn lực, lui sang một bên. Thanh Tú Bang thành viên, trên mặt mỗi người tràn đầy không tưởng tượng nổi, nhất là mới vừa rồi bị Liễu Vô Tà chặt đứt bàn tay hai người. Trên mặt lộ ra một chút sợ hãi, nếu như Liễu Vô Tà chém về phía cổ của bọn họ, hiện tại đã là một người chết, mà không phải là thiếu một cái bàn tay. Ngụy Trung trong mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ ngưng trọng, từ chân khí phản hồi trở về lực lượng, để cho hắn cảm thấy một chút lòng rung động, hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua quỷ dị như vậy năng lượng, tựa như có thể phá hủy hết thảy, còn có một chút độc tính, để cho hắn thân thể rất không thoải mái, ảnh hưởng chân khí của hắn vận chuyển. Âm hồn hoa độc mặc dù không có thể để cho hắn có thể chết người, lại có thể để cho chân khí của hắn bị nghẹt. Phó bang chủ, nhanh giết hắn, cảnh cáo, chung quanh nhiều người nhìn như vậy, Thanh Tú Bang có thể hay không đặt chân, toàn dựa vào trận chiến này, chu diệt Liễu Vô Tà. Vùng lân cận những cái kia cấp thấp thiên tượng cảnh sẽ rối rít đầu dựa vào, liền nho nhỏ hiện tượng thiên văn một tầng cũng không giải quyết được, những người khác càng không thể nào phục tòng Thanh Tú Bang. Thành lập Thanh Tú Bang không mấy ngày nữa lâu, liền đụng phải như vậy khó gặp một khối xương cứng, đối Thanh Tú Bang mà nói cũng là một lần khiêu chiến. Thằng nhóc, chết đi cho ta, làm người ta hít thở khó khăn sát ý, tạo thành ngập trời sóng biển. Một thanh trường kiếm xuất hiện ở Ngụy Trung trong tay, hiện tượng thiên văn tầng 7 thực lực không chút kiêng kỵ triển lộ ra, không cho Liễu Vô Tà bất kỳ cơ hội. Hôm nay không đem hắn chém chết, hắn có thể tháo xuống thân phận phó bang chủ, như thế nào làm người bên dưới tin phục, như thế nào trấn áp những người khác. Giết ta, chỉ bằng ngươi? Liễu Vô Tà phát ra một tiếng kêu to, ta nhận liên tục múa, cũng không trực tiếp sử dụng linh hồn mâu, hắn còn muốn các loại mượn hiện tượng thiên văn tầng 7 ép khô thân thể tất cả tiềm lực, hấp thu như thế nhiều bảo vật, rất nhiều vật chất chất chứa ở trong thân thể không cách nào tiêu hóa, chỉ có thông qua bên ngoài lực lượng mới có thể toàn bộ bốc hơi, hóa là năng lượng bổ sung đến thái hoang thế giới. Hai người đấu khó phân thắng bại, Liễu Vô Tà dựa vào thân pháp quỷ dị, Ngụy Trung tạm thời nửa khắc không làm gì được Liễu Vô Tà. Bất chi bất giác mấy chục chiêu đi qua, Liễu Vô Tà như cũ thành thạo, bất luận Ngụy Trung công kích như thế nào hung mãnh, tốc độ nhanh như vậy, như cũ có thể tìm được không cản trở, dễ dàng tránh. Keng keng keng, từng trận binh khí đụng thanh âm truyền khắp chu vi mấy ngàn mét, chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, còn có mấy cái khác bang phái vừa vặn đi ngang qua nơi đây, đang dự định mời chào vùng lân cận tu sĩ đoạt mệnh chém. Liễu Vô Tà thi triển chiêu thứ 6, đầy trời đều là đao ảnh, đi qua một phen chèn ép, trong thân thể phảng phất có đoàn lửa cháy mạch đang cháy, hơi nóng cuồn cuộn cuộn sạch toàn thân, thả ra đỉnh cấp một đao, thật là đáng chết. Ngụy Trung bất quá một giới tán tu mà thôi, bàn về tu vi hắn cao hơn Liễu Vô Tà, luận võ kỹ vẫn là kỹ xảo chiến đấu, không cách nào cùng Liễu Vô Tà như nhau, chỉ có thể dựa vào cảnh giới để đền bù mình thiếu hụt. Liễu Vô Tà hồn hải đã sớm có thể so với tinh hà cảnh, cao cấp tiên tượng cảnh đối hắn không sinh ra được bất kỳ áp lực. Thanh Tú Bang thành viên khác con ngươi đều phải trừng ra ngoài. Làm sao sẽ xuất hiện loại chuyện này, bọn họ phó bang chủ lại có thể liền một cái nho nhỏ hiện tượng thiên văn một tầng cũng thu thập không nổi. Cặp mắt lạnh lẽo, Ngụy Trung ý thức được một chút áp lực trước đó chưa từng có. Hai tay đột nhiên cầm kiếm, Thiên Sát kiếm, một cổ kinh khủng màu đỏ như máu sát khí tràn ngập toàn bộ đường phố. Ngụy Trung cặp mắt đổi được đỏ thắm vô cùng, giống như là ma hóa vậy, tốt kiếm pháp đáng sợ. Bốn phương những tu sĩ kia lộ ra vẻ hoảng sợ, cái này chém xuống một kiếm, Liễu Vô Tà hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đây cũng là một môn bí kỹ, không phải vạn bất đắc dĩ, Ngụy Trung sẽ không thi triển, dù là bất chấp bị thương cắn trả nguy hiểm, hôm nay cũng phải chém chết Liễu Vô Tà. Ngươi điều động Thiên Sát lực, chỉ sẽ để cho tự tử nhanh hơn. Liễu Vô Tà phát ra cười lạnh một tiếng, Ngụy Trung tu luyện cái này môn kiếm pháp quả thực là lợi hại. Tài hại vậy rất rõ ràng, cưỡng ép điều động Thiên Sát lực, đối với căn nguyên của mình, đem tạo thành không thể bù đắp tổn thất. Thiên Sát là cái gì? Là cơ thể con người ở giữa tinh hoa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn lấy cháy tánh mạng mình làm giá, Ngụy Trung đây là điên rồi, mỗi cái thân thể người Trung Đô có sát khí, nhiều người sẽ nóng nảy, thiếu người đổi được không có cái tính. Theo sóng bập bềnh, Ngụy Trung đem tất cả sát khí toàn bộ rút ra điều ra, đây là lối đánh liều mạng. Chương 461, hình luyện, Ngụy Trung tất cả thủ đoạn, Liễu Vô Tà căn bản bộ thăm dò, trừ cái này một chiêu Thiên Sát kiếm có chút uy hiếp. Cái khác kiếm chiêu đối hắn không có bất kỳ áp lực. Hắn muốn giết chết Ngụy Trung cũng không phải như vậy dễ dàng. Hai bên giằng co tại chỗ, nếu như Ngụy Trung cùng hắn như nhau, là đại tông môn đệ tử, tu luyện một môn cực mạnh địa cấp võ kỹ, tình huống có thể liền trái ngược. Cái thế giới này không có như vậy nhiều nếu như. Thừa dịp hắn thi triển Thiên Sát kiếm một khắc kia, Liễu Vô Tà cặp mắt một chút xíu biến hóa, co lại thành một cái kẽ hở nhỏ. Hàn băng chỉ, từng đạo hàn băng khí xuất hiện, đem bốn phía Thiên Sát lực bộ cách trở bên ngoài. Hàn băng chỉ nhưng mà đạo thuật, công kích làm người ta khó lòng phòng bị. Ngụy Trung bị đánh một cái trở tay không kịp, thật là lợi hại đạo thuật. Hắn bất quá nho nhỏ thiên tượng cảnh, làm sao sẽ lãnh ngộ đạo thuật? Chung quanh những người đó sợ ngây người, tại chỗ rất nhiều tinh hà cảnh cũng không có lĩnh ngộ được đạo của mình thuật. Liễu Vô Tà nhưng làm được. Ngụy Trung mặt liền biến sắc, ý thức được không ổn. Hàn băng chỉ dù chưa hóa giải hắn Thiên Sát kiếm, thật to trở cách hắn lực lượng. Linh hồn mâu, thừa dịp Ngụy Trung thất thần ở một chớp mắt kia, linh hồn mâu ra tay. Linh hồn thuật vô cùng quỷ dị, không người nào có thể phát hiện. Tốt nhất thừa dịp đối phương hồn hải xuất hiện hỗn loạn thời điểm, bỗng nhiên đánh lén, nếu như có đề phòng, đánh lén hiệu quả không tốt. Thi triển hàn băng thuật, để cho Ngụy Trung tâm thần thất thủ, Liễu Vô Tà mới đột nhiên thi triển linh hồn mâu. À, Ngụy Trung đột nhiên phát ra một tiếng hét thảm, hai tay che đầu, phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Liễu Vô Tà hồn lực, có thể so với tinh hà cảnh, đối Ngụy Trung hồn hải, sinh ra không thể thay đổi vết thương. Thừa dịp Ngụy Trung không môn lớn lộ, Liễu Vô Tà thân thể đột nhiên tại chỗ biến mất. Tà nhận đột nhiên chém xuống, phó bang chủ mau tránh. Thanh Tú bang những cái kia thành viên luống cuống, phát ra từng đạo tiếng hét lớn, để cho Ngụy Trung mau tránh. Cái này một đao nếu là chém xuống đi, Ngụy Trung khẳng định thi thể tách ra, có thể là bọn họ sao tiếng gào đưa đến tác dụng. Ngụy Trung cắn đầu lưỡi, một hơi máu tươi phun ra, hồn hải nhất thời khôi phục trong sạch. Ta muốn giết ngươi à? Ngẩng đầu lên một khắc kia, Ngụy Trung tóc tai bù xù, hình dáng nhìn giống như là một tôn ma quỷ, trên mặt bắp thịt hoàn là chất chứa chung một chỗ. Máu tươi theo hắn miệng tràn ra, nhiễm đỏ trước ngực hắn áo quần. Cổ Ngọc đứng ở trong sân, yên lặng nhìn hết thảy các thứ này, trong con người đều là hưng phấn. Bước vào huyết hải ma đảo, vẫn là lần đầu tiên thi triển linh hồn mâu, không có ai biết đây là cái gì pháp thuật, hoàn là mơ hồ trạng thái. Ngụy Trung vì sao đột nhiên ôm lấy đầu, chẳng lẽ là thân thể có cái gì bệnh hiểm nghèo, đột nhiên tái phát. Thanh tỉnh một khắc kia, hai tay đột nhiên chụp vào Liễu Vô Tà cổ, một bộ lấy mạng đổi mạng lối đánh, nếu như Liễu Vô Tà không rút lui chiêu, hai người thì sẽ một dậy chết. Bất đắc dĩ, Tà nhận chém về phía Ngụy Trung cánh tay, chỉ có thể lưu mình mà thứ nhì, hủy diệt hắn một cánh tay, sau này sức chiến đấu vậy sẽ giảm nhiều, còn dám tới, nhất định là một con đường chết. Ngụy Trung hết sức cố gắng né tránh, làm sao hồn hải đau nhức còn ở, trong sạch chỉ là như vậy trong nháy mắt, rắc rắc, nguyên cái cánh tay phải bị Liễu Vô Tà chém xuống tới. Máu tươi cuồng phún, Liễu Vô Tà cơ hồ lá bài tẩy dốc hết, mới chém xuống Ngụy Trung một cánh tay. Nếu như đối phương sáng sớm liền đề phòng Liễu Vô Tà công kích linh hồn, ai có thể cười đáp tốt nhất, thật vẫn khó nói, mất đi cánh tay, đau Ngụy Trung oa oa kêu to, hận không thể ăn sống Liễu Vô Tà, đi mau, cái khác Thanh Tú Bang thành viên, mang Ngụy Trung nhanh chóng thoát đi nơi đây, Liễu Vô Tà quá đáng sợ, đánh lui Thanh Tú Bang. Liễu Vô Tà trên mặt không có bất kỳ hưng phấn, chán ngược lại càng nhíu càng sâu, chu vi xem những người đó chậm chạp không chịu rời đi. Từng cái tò mò nhìn Liễu Vô Tà, không nghĩ tới hiện tượng thiên văn một tầng lại có thể thương tổn tới hiện tượng thiên văn tầng 7. Thật là không tưởng tượng nổi, thằng nhóc này tu luyện một môn linh hồn thuật, Ngụy Trung mới biết thua ở trong tay hắn, nếu như ban đầu coi giữ nguyên thần, trận chiến này hắn nhất định bại bởi Ngụy Trung. Một tên cao cấp thiên tượng cảnh làm ra phân tích, mới vừa rồi hắn cảm nhận được một cổ cường đại hồn lực chập chờn. Cái này cổ hồn lực chập chờn có thể so với đỉnh cấp thiên tượng cảnh, vô cùng lợi hại, ta cũng cảm nhận được, linh hồn thuật vô cùng khó có thể tu luyện, một khi nắm giữ không tốt, liền sẽ hồn xuyên ý, linh hồn thuật nắm giữ không tốt, liền sẽ đâm thủng mình linh hồn, ngược lại còn bị hại, mỗi năm đều có nhân tu luyện linh hồn thuật, trong đó 90% tu sĩ, cuối cùng đều chết ở hồn xuyên trên, linh hồn thuật vô cùng thưa thớt à, nếu như có thể nắm giữ một môn, há chẳng phải là nhiều một môn bảo toàn tánh mạng thủ đoạn. Rất nhiều người nhìn về phía Liễu Vô Tà, lộ ra một chút không xấu xa ý tốt, Liễu Vô Tà có thể tu luyện thành công, cửa này hồn thuật nhất định lợi hại, nào ngờ Liễu Vô Tà tu luyện đoán hồn thuật thời điểm, chịu đựng bao lớn thống khổ, suýt nữa giống như đau chết, tuy không có hồn xuyên, nhưng cũng kém không nhiều, dựa vào ý chí cường đại lực, mới kiên trì nổi, bốn phương những cái kia mơ ước ánh mắt, Liễu Vô Tà thu hết vào mắt, cũng không có coi ra gì, nhìn như lá bài tẩy dốc hết, lớn nhất lá bài tẩy là buộc khóa. Trừ phi gặp phải tinh hà cảnh mới sẽ vận dụng, giống vậy thiên tượng cảnh, cho dù không địch lại, hắn vậy sẽ không dễ dàng thi triển, chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy trốn, xoay người trở lại gian nhà. Cổ Ngọc trực tiếp xông lên, Liễu đại ca, ngươi không có bị thương chứ? Cổ Ngọc một bộ quan tâm giọng, mới vừa rồi chiến đấu quá kịch liệt, rất nhiều địa phương hắn cũng xem không hiểu. Bố trí trận pháp, Liễu Vô Tà cho hắn một cái an tâm ánh mắt, tỏ ý hắn không có sao, hiện tại nhất muốn chặt, bố trí trận pháp, để ngừa còn có chuyện giống vậy phát sinh. Thanh Tú Bang lần này ăn một cái lớn như vậy thua thiệt, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, còn sẽ kéo nhau trở lại, có trận pháp bảo vệ, cho dù có nguy hiểm, cũng có thể ngăn cản một hồi, lần trước bố trí trận pháp tiêu hao 90% vật liệu. Hai người chiếc nhẫn chữ vật trừ huyết ma đá, bày trận vật liệu còn dư lại không có mấy, giết chết ra dũng các người, bọn họ cũng không phải là trận đạo cao thủ, đeo trên người bày trận vật liệu cực kỳ thưa thớt, lập tức khó ở Liễu Vô Tà, huyết hải ma đảo không có cửa hàng, không cách nào mua được bày trận vật liệu. Chỉ có thể dùng trên mình chỉ có tài nguyên, như vậy không cách nào bố trí ra một tòa cường đại thất tinh trận. Miễn cưỡng có thể ngăn cản một ít thiên tượng cảnh, việc đã đến nước này, chỉ có thể đi một bước coi là một bước, tiêu phí hơn nửa ngày thời gian, trận pháp hoàn thiện rất nhiều, xé ra lỗ hổng, khôi phục nguyên trạng, vùng lân cận mấy cái viện tử, truyền tới tiếng đánh nhau, hẳn là những bang phái khác ở mời chào, kỳ quái chính là, đi ngang qua Liễu Vô Tà sân thời điểm, rối rít tránh, không muốn đến gần, liền Ngụy Trung cũng suýt nữa chết ở Liễu Vô Tà trong tay. Những cái kia bang phái nhỏ, trừ phi ăn no trước chống đỡ, chạy tới mời chào, Liễu Vô Tà tu luyện linh hồn thuật, chặt đứt Ngụy Trung một cái cánh tay sự việc, ở huyết hải ma đảo truyền ra, kỳ quái chính là, Thanh Tú Bang cái này hai ngày không có phái người tới. Có chút quỷ dị, phần lớn người đều biết, Thanh Tú Bang cái này mấy ngày bận bịu mời chào cùng thôn tính cái khác thế lực nhỏ. Không thời gian thay Ngụy Trung trả thù, cùng ổn định sau đó, nhất định tới trả thù, bang chủ lệ khiếu hải nhưng mà thật tinh hà cảnh, Liễu Vô Tà thực lực mạnh hơn nữa. Bất quá nho nhỏ thiên tượng cảnh mà thôi, ngân hà cùng hiện tượng thiên văn, là một đạo không cách nào vượt qua hồng câu. Bình tĩnh ba ngày, hai người ai cũng không có rời đi viện tử, yên lặng tu luyện, Liễu Vô Tà tu vi, một ngày ngàn dặm, cảnh giới xem đứng lên không có gì thay đổi, sức chiến đấu còn có thái hoang chân khí, mỗi ngày đều đang tăng lên, nhất là thái hoang chân khí, càng thêm tinh thuần, cơ hồ hình thành thực chất. Trong lúc rảnh rỗi, Liễu Vô Tà điểm chính tu luyện hàn băng thuật, trước mắt mà nói, hàn băng thuật còn có rất lớn tăng lên không gian. Xa không có đạt tới hắn dự trù, ngày thứ tư thời điểm, bên ngoài tới một đám khách không mời mà đến, cho là Thanh Tú Bang người, kết quả là Lăng Nha Đoàn một vị đường chủ, mang quà tới, Liễu Vô Tà cũng không mở ra trận pháp, mà là đi ra ngoài, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, lão phu Hình Luyện, Lăng Nha Đoàn Tật Phong đường đường chủ, rất vinh hạnh biết ngươi. Hình Luyện sau khi đi lên, đầu tiên là một phen thổi nâng Liễu Vô Tà, sau đó đi thẳng vào vấn đề giới thiệu mình thân phận. Lăng Nha Đoàn Tật Phong đường đường chủ, đây cũng không phải là nhân vật bình thường. Vô hạn tại đến gần phó bang chủ tồn tại, đột nhiên viếng thăm, để cho tất cả người rất là giật mình, không ít người mở ra cửa viện, lặng lẽ dựa vào tới đây, phần lớn người đã lựa chọn quy thuận, chỉ có những cái kia thực lực cực cao hạng người, vẫn là giữ được mình. Liễu Vô Tà cũng là thầm giật mình, hắn đã đoán được, Lăng Nha đoàn người rất nhanh sẽ đến, lấy là sẽ phái tới một cái nho nhỏ đa chủ, lại không nghĩ rằng, phái tới Tật Phong Đường Hình Luyện, vượt qua hắn dự liệu, chứng minh Lăng Nha đoàn vô cùng coi trọng mình, mới biết phái Hình Luyện tới. Huyết Hải Ma Đảo cách cục, Liễu Vô Tà trước khi tới, đã hiểu rõ ràng, ba thế lực lớn mỗi cái nhân vật trọng yếu, Bạch Lẫm đưa cho sách của hắn tịch trên đều có giới thiệu. Hình Luyện ra từ một cái gia tộc nhỏ, không phải Tránh Thê Xanh, từ nhỏ gặp phải đãi ngộ không công bình, tạo thành hắn tính cách từ nhỏ liền cùng người không giống nhau. Có thể là bị chèn ép quá nhiều, trong lòng cực kỳ u ám, sau khi lớn lên, giết chết mình mẹ kế cùng cha mẹ, còn có cùng cha khác mẹ anh chị em, trốn chạy gia tộc, sau đó trong lúc vô tình cứu một tên Độc Cô Gia thiếu nữ, mang hắn trở lại Độc Cô Gia, hai người vui kết liền cành, ai sẽ nghĩ tới, một năm sau đó, hắn thê tử cùng một người khác tốt hơn, cho hắn đeo đỉnh đầu lớn cái mũ, dưới cơn nóng giận, Hình Luyện giết chết mình thê tử cùng hài tử, trốn đi Huyết Hải Ma Đảo, ở chỗ này cắm rễ xuống, ai sẽ nghĩ tới, đứng ở trước mặt hắn cười híp mắt ông già, lại như này tàn khốc, không chỉ có giết chết mình cha mẹ cùng huynh đệ, còn tự tay giết chết mình thê tử cùng hài tử, Độc Cô Gia phái tới rất nhiều cao thủ tới vây quét. Kết quả đều thất bại, Hòa Anh cảnh không cách nào đi vào, Hình Luyện hàng năm núp ở Lang Nha Đoàn, giống vậy Tinh Hà cảnh xông vào Lang Nha Đoàn, chỉ có một con đường chết, chính là như vậy một người, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt, nếu như không phải là Liễu Vô Tà biết hắn qua lại, nhất định tin tưởng hắn là cái đại thiện nhân, bất luận là đối với, vẫn là ngôn hành cử chỉ, cùng hắn hành động đã thực hiện, không cách nào liên tưởng đến cùng đi, mặt mũi hiền lành, nói chuyện tao nhã lễ phép, mỗi một câu nói để cho người nghe rất thoải mái, vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến Hình đường chủ, bất luận đối phương trước làm nhiều ít chuyện ác, cùng Liễu Vô Tà không có bất luận quan hệ gì, nếu hắn đối mình không có ác ý, Liễu Vô Tà vậy không cần thiết từ chối người ngoài ngàn dặm. Hình Luyện sửng sốt một chút, Liễu Vô Tà cử động, để cho hắn trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút khác thường. Huyết Hải Ma Đảo người nào thấy hắn không phải nơm nớp lo sợ, coi như làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Trong mắt chỗ sâu vậy sẽ thoáng qua vẻ chán ghét, từ Liễu Vô Tà ánh mắt bên trong, không thấy được bất kỳ biểu lộ gì, bình thường nhàn nhạt, chúng ta đều là người thông minh, ta cũng không thừa nước đục thả câu, ta tới mục đích rất đơn giản, hy vọng ngươi có thể gia nhập chúng ta Lang Nha Đoàn. Hình Luyện không phải như vậy thích nói nhảm người, dứt khoát nói ra mục đích chuyến đi này. Chương 462, đồng thời mời chào, Lăng Nha Đoàn Tật Phong Đường đường chủ tự mình mời chào. Theo lý thuyết, Liễu Vô Tà không có lý do gì cự tuyệt, huống chi hắn còn đắc tội Thanh Tú Bang, nếu như có thể gia nhập Lăng Nha Đoàn, Thanh Tú Bang cũng không dám ở tìm hắn phiền toái, tụ tập bốn phía những người đó, đã nhận định, Liễu Vô Tà nhất định sẽ đáp ứng, đa tạ Hình đường chủ ý tốt, ta thật vô tâm gia nhập các thế lực lớn, ta tới Huyết Hải Ma Đảo chỉ là chịu phạt, hai tháng sau đó, ta sẽ phải rời khỏi. Chỉ muốn ở chỗ này yên lặng vượt qua cuối cùng hai tháng thời gian. Liễu Vô Tà nói đúng thật tình, không có giấu giếm mình thân phận, người trước đừng vội cự tuyệt, nếu mời ngươi gia nhập Lang Nha Đoàn, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi, hơn nữa cũng sẽ không hạn chế ngươi tự do thân thể. Hai tháng sau đó, ngươi như thường có thể rời đi. Hình Luyện đường chủ trước khi tới, thông qua một ít thủ đoạn, đã điều tra được Liễu Vô Tà thân phận, cùng Liễu Vô Tà cùng nhau tới rất nhiều võ giả, bọn họ đều ở đây trên đảo, đối Liễu Vô Tà thân phận vô cùng rõ ràng. Xúc phạm tông quy, bị Thiên Bảo Tông chấp sự Khương Tông Minh đưa về Huyết Hải Ma Đảo chịu phạt 3 tháng. À, vậy các ngươi Lăng Nha Đoàn dự định để cho ta vai gánh chức vị gì? Liễu Vô Tà tò mò hỏi, có thể để cho Hình Luyện tới, tuyệt đối sẽ không để cho hắn đảm nhiệm vô danh tiểu tốt. Đảm nhận Tật Phong Đường phó đường chủ chức. Hình Luyện tiếng nói vừa dứt, bốn phía truyền tới từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Hiện tượng thiên văn một tầng đảm nhiệm Tật Phong Đường phó đường chủ. Địa vị đứng sau Hình Luyện, Lăng Nha Đoàn thành lập đến nay vẫn chưa có người nào tăng lên nhanh như vậy đi, thật đúng là coi trọng ta. Liễu Vô Tà khẽ lắc đầu một cái, mấy ngày trước trận chiến ấy, bất luận là Lăng Nha Đoàn vẫn là Đinh Gió Đường, cũng bị tổn thương nghiêm trọng, cần bổ sung nhiều máu đi vào, gần đây rất nhiều thế lực nhỏ quật khởi, Đinh Gió Đường cùng Lăng Nha Đoàn có lòng muốn chu diệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Làm sao trận chiến ấy bị tổn thương quá nghiêm trọng, không dám tùy tiện điều động đại quân, mới quật khởi những thế lực nhỏ này, tỉ như Thanh Tú Bang, trong thành lớn nhiều như Long Châu, chỉ bằng vào Lăng Nha Đoàn cùng Đinh Gió Đường, căn bản tiêu diệt không tới, ngươi người tới một cái, bọn họ liền chạy, người đi, bọn họ tiếp tục mời chào cao thủ. Liễu Vô Tà một đao chặt đứt Ngụy Trung cánh tay, Lăng Nha Đoàn biết được, thời gian đầu tiên phái Hình Luyện tới, để tránh bị Đinh Gió Đường nhanh chân giành trước, lấy ngươi thực lực, chức vị này ngươi đảm đương nổi, chỉ cần ngươi lên đảm nhiệm, ngươi cứ việc yên tâm, nội đường lớn chuyện nhỏ, ta không can thiệp. Hết thảy do ngươi toàn quyền xử lý, ta cái này người đường chủ cũng nên hưởng thanh phúc. Ở tất cả mọi người nhìn lại, Lăng Nha Đoàn mở ra điều kiện, quá có sức dụ dỗ, tại chỗ không có ai sẽ cự tuyệt, đảm nhiệm phó đường chủ, hưởng thụ nhiều tài nguyên. Lăng Nha Đoàn mặc dù hung ác, nhưng không bạc đãi thuộc hạ, tài nguyên một khối này, muốn so với tất cả đại tông môn còn phong phú hơn. Cũng không hạn chế tự do thân thể, mãn hạn sau đó, Liễu Vô Tà có thể rời đi Huyết Hải Ma Đảo, chỉ cần hắn thừa nhận mình là Lăng Nha Đoàn Tật Phong Đường phó đường chủ là được. Nếu như Liễu Vô Tà thật đảm nhiệm, hắn trở lại Thiên Bảo Tông như thế nào cùng tông môn giao phó? Hình Đường chủ ý tốt ta tâm lĩnh, tạm thời ta không dự định gia nhập bất kỳ một phe thế lực. Sau này cũng sẽ không, cùng mãn hạn sau đó, ta liền biết rời đi Huyết Hải Ma Đảo, không can thiệp nơi này bất kỳ sự việc. Liễu Vô Tà rất trịnh trọng nói, hy vọng Hình Luyện hiểu hắn khó xử. Hơn nữa hắn biểu đạt rất rõ ràng, nếu cự tuyệt Lăng Nha Đoàn, Đinh Gió Đường nếu như tới, hắn như nhau sẽ cự tuyệt. Ngay trước mọi người bị Liễu Vô Tà cự tuyệt, Hình Luyện sắc mặt có chút khó khăn xem, thậm chí không xuống đài được. Ở Huyết Hải Ma Đảo, ai dám không vâng lời hắn ý, cho tới bây giờ đều là nói một không hai. Hôm nay Liễu Vô Tà lại trước mặt nhiều người như vậy công khai cự tuyệt hắn mời. Liễu Vô Tà, người biết cự tuyệt Lăng Nha Đoàn hậu quả là cái gì không? Hình Luyện giọng trầm thấp không thiếu, trong con người toát ra một chút sát khí, cùng mới vừa rồi mặt mũi hiền lành hình dáng so sánh, giờ phút này giống như là một đầu cắn người khác dã thú, biến hóa nhanh, làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi muốn giết ta? Liễu Vô Tà trong mắt co rúm một cái, từ đầu đến cuối hắn nói bên trong nói rất rõ ràng, không thể nào gia nhập bất kỳ một phe thế lực, vậy sẽ không can thiệp giữa bọn họ sự việc, bọn họ vẫn là không theo không buông tha, giết ngươi ngược lại không đến nỗi, nhưng ngươi cự tuyệt Lăng Nha Đoàn tương đương với đánh Lăng Nha Đoàn mặt, sau này Lăng Nha Đoàn xuất hiện địa phương ngươi nhất định phải rời đi. Chỉ cần ngươi xuất hiện, chính là cùng chúng ta Lăng Nha Đoàn đối nghịch. Hình Luyện là đường đường tinh hà cảnh, dĩ nhiên chưa đến nỗi cùng Liễu Vô Tà vậy kiến thức. Lúc này ra tay, ngược lại chọc giận Liễu Vô Tà, trực tiếp đổ mâu đầu dựa vào Đinh Gió Đường. Hắn mới xuất hiện không lâu, Đinh Gió Đường người liền xuất hiện. Lăng Nha Đoàn làm việc không khỏi quá bá đạo đi, ta chỉ là cự tuyệt gia nhập mà thôi. Các ngươi cấm chỉ ta ra vào Lăng Nha Đoàn địa bàn. Đơn giản là làm người khác khó chịu. Liễu Vô Tà có chút nổi nóng, cố nén nội tâm sát khí. Nếu như thực lực đủ cường đại, thật muốn một cái tát đập chết Hình Luyện, cái loại này đê hèn tiểu nhân, sớm nên chết ở Huyết Hải Ma Đảo, ngươi như thế cho rằng cũng có thể, phụ cận đây đều là chúng ta Lăng Nha Đoàn địa bàn. Giới hạn hai ngươi ngày bên trong, dọn ra ngôi viện này, không lại chính là cùng chúng ta đối nghịch, trước kia ngôi viện này là Đinh Gió Đường địa bàn, sau đó bị Giã Sư Môn chiếm lĩnh, hiện tại lại rơi xuống Lăng Nha Đoàn trong tay, Đinh Gió Đường thì chiếm cứ Giã Sư Môn trước kia địa bàn. Dọn ra ngôi viện này, mất đi trận pháp bảo vệ. Liễu Vô Tà tiếp theo mấy tháng, đem nửa bước khó đi, trên mình tài nguyên, căn bản không đủ bố trí một tòa mới trận pháp. Liễu Vô Tà hai quả đấm đột nhiên chặt nặn, sắc mặt một chút xíu âm trầm xuống, Lăng Nha Đoàn đây là đoạn tuyệt đường lui của hắn, buộc hắn gia nhập Lăng Nha Đoàn. Hình Luyện, các ngươi Lăng Nha Đoàn làm việc không khỏi quá bá đạo đi. Vị này tiểu huynh đệ đã nói rất rõ, các ngươi làm như vậy, sau này ai dám gia nhập các ngươi Lăng Nha Đoàn. Đột nhiên một tên người đàn ông trung niên đi tới, sau lưng còn đi theo mấy tên trẻ tuổi nam tử. Sải bước sao rơi, xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, khí thế rất đầy đủ. Không có ở đây Hình Luyện dưới, Duy An, các ngươi Đinh Gió Đường muốn chen ngang một chân. Giã Sư Môn biến mất, chỉ còn lại Lăng Nha Đoàn cùng Đinh Gió Đường. Bàn về toàn thể thực lực, Lăng Nha Đoàn tăng thêm một bậc, mơ hồ muốn nhất thống Huyết Hải Ma Đảo dáng điệu. Hai thế lực lớn sớm muộn đều có đánh một trận, một núi không thể chứa hai hổ chính là cái đạo lý này. Trước kia thế chân vạc ba chân, chế ước lẫn nhau, hiện tại không giống nhau, thiếu một Giã Sư Môn, cạnh tranh ngược lại hơn nữa kịch liệt. Duy An, Đinh Gió Đường hương chủ, địa vị cùng Hình Luyện kém không nhiều. Liễu Vô Tà cũng biết người này lai lịch, nghe nói hắn xuất từ một cái gia tộc lớn, khinh bạc gia tộc một cô gái, mới bị lưu đày tới Huyết Hải Ma Đảo. Ta chỉ là không ưa các ngươi Lăng Nha Đoàn làm việc thôi. Ngươi như vậy uy hiếp người ta, thật sự là có hổ thẹn thân phận. Duy An tấm tắc nói, một bộ giọng khiển trách, khí Hình Luyện sắc mặt tái xanh. Hừ, các ngươi Đinh Gió Đường hồ lô bán thuốc gì, ta còn không biết sao, đơn giản muốn lôi kéo hắn gia nhập các ngươi Đinh Gió Đường. Hình Luyện phát ra cười lạnh một tiếng, trực tiếp đâm phá Duy An chuyến này mục đích, bị người vạch trần, Duy An chút nào chưa thấy được khó vì tình, mọi người trong lòng hiểu rõ, nói ra ngược lại dễ dàng hơn tiếp theo nói chuyện, bớt đi rất nhiều miệng lưỡi. Tiểu huynh đệ, có muốn gia nhập hay không chúng ta Đinh Gió Đường, đãi ngộ sẽ không thấp hơn Lăng Nha Đoàn. Duy An nhìn về phía Liễu Vô Tà, mời hắn gia nhập Đinh Gió Đường, đa tạ Duy Hương chủ ý tốt, mới vừa rồi ta nói rất rõ ràng, sẽ không gia nhập bất kỳ một phe thế lực. Liễu Vô Tà dùng giống nhau giọng, cự tuyệt Duy An, tương đương với lập tức đắc tội hai thế lực lớn, chung quanh những người đó xem không hiểu, cho rằng Liễu Vô Tà chính là một cái người điên, thằng nhóc này muốn làm gì, cự tuyệt Lăng Nha Đoàn, hiện tại lại cự tuyệt Đinh Gió Đường, đồng thời đắc tội hai thế lực lớn, hắn không muốn sống sao. Liền những cái kia cao cấp thiên tượng cảnh, đều lộ ra vẻ kinh hãi, đổi thành người bất kỳ, sớm đáp ứng rồi, đây chính là phó đường chủ chức vị. Hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà không công nhận. Coi như là hứa hẹn đoàn trưởng chức, Liễu Vô Tà cũng sẽ không đáp ứng. Hắn mục tiêu, sớm ngày tu luyện tới tiên nhân cảnh, trở lại Lăng Vân tiên giới, đây mới là hắn mục tiêu. Vào rừng làm cướp là giặc, chưa bao giờ nghĩ tới, hiện tại chẳng muốn, sau này cũng sẽ không muốn, tương lai càng sẽ không. Cự tuyệt rất dứt khoát, Duy An sắc mặt có chút khó khăn xem, thằng nhóc, ngươi ngon lắm, hai ngày sau, nếu như ngươi không rời đi, lão phu sẽ đích thân lấy ngươi thủ cấp. Hình Luyện nói xong mang Lăng Nha đoàn người sải bước rời đi. Không có tất phải ở lại chỗ này, trên trận bầu không khí có chút ngưng trọng, Duy An nhìn một cái Liễu Vô Tà, muốn biết là ai cho Liễu Vô Tà lớn như vậy can đảm, công khai gọi nhịp hai thế lực lớn, ngươi có thể nghĩ xong, Hình Luyện nói được là làm được, ngươi cự tuyệt bọn họ, tương đương với cùng Lăng Nha đoàn tuyên chiến, những ngày kế tiếp, đem ngươi thật không tốt qua. Duy An một bộ lời nói thành khẩn giọng, hy vọng Liễu Vô Tà suy nghĩ thật kỹ một tí, đa tạ Duy Hương chủ thiện ý nhắc nhở, ta đã làm quyết định, sẽ không sửa đổi. Liễu Vô Tà hướng Duy An ôm quyền, hai thế lực lớn so sánh, Đinh Gió Đường càng đem quy củ một ít, chỉ là quy củ một chút xíu mà thôi, ở Huyết Hải Ma Đảo nói quy củ, không có cách nào sống được, hôm nay cự tuyệt Đinh Gió Đường, bọn họ dù chưa lưu lại lời độc ác, thái độ đã tỏ rõ, Liễu Vô Tà dám bước vào Đinh Gió Đường địa bàn, bọn họ như nhau chiếu giết không lầm, thực tế chính là như vậy, tàn khốc, hy vọng ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi, cho hai ngươi ngày thời gian cân nhắc, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta Đinh Gió Đường, hai ngày sau trực tiếp tới là được. Duy An không muốn tiếp tục nói nhảm đi xuống, sau khi nói xong, xoay người rời đi, tụ tập ở chung quanh những người đó, chậm chạp không muốn rời đi, còn đang thấp giọng nghị luận, thằng nhóc này chết chắc, Lăng Nha đoàn trừng mắt phải trả, có lẽ không cần hai ngày, chỉ sợ cũng sẽ có người tới trả thù. Bọn họ tiếng bàn luận rất nhỏ, như cũ có thể truyền tới Liễu Vô Tà trong tai, xem hắn chết như thế nào đi, còn có người lộ ra cười trên sự đau khổ của người khác diễn cảm. Hận không thể Liễu Vô Tà nhanh chóng chết, các ngươi lấy là hai thế lực lớn lôi kéo hắn, là coi trọng hắn thực lực, các ngươi cũng đoán sai rồi. Một tên ông già đột nhiên thần bí hề hề nói mau, vậy đồ hắn cái gì? Đám người tò mò hỏi, chẳng lẽ không phải là đồ Liễu Vô Tà thực lực sao? Hai thế lực lớn tinh hà cảnh không hề thiếu, sẽ thiếu một tên nho nhỏ hiện tượng thiên văn một tầng. Coi như hắn thực lực mạnh hơn nữa, có thể mạnh hơn tinh hà cảnh, ông già khịt mũi coi thường, hướng đám người lườm một cái, cho rằng bọn họ quá ngu ngốc. Ta hiểu ý, mưu đồ trên người hắn linh hồn thuật. Đám người rốt cuộc mới phản ứng, hứa hẹn chỗ tốt là giả, muốn mưu đoạt Liễu Vô Tà trên mình linh hồn thuật là thật. Một điểm này, Liễu Vô Tà trong lòng so với ai khác đều biết, cho nên hắn ai vậy sẽ không đáp ứng, toàn bộ cự tuyệt, bất luận gia nhập bất kỳ một khối, mình cũng sẽ trở thành là cá trên thớt, mặc cho bọn họ xẻ thịt, dứt khoát như vậy, còn không bằng đánh cuộc một lần. Chương 463, tinh hà cảnh đuổi giết. Tới mời chào là giả, mơ ước hắn linh hồn thuật là thật. Trừ hai thế lực lớn ra, chung quanh những võ giả này đồng dạng là mắt lom lom. Ngại vì trận pháp, thiên tượng cảnh không cách nào xông vào đi vào, tinh hà cảnh tới vậy thì chưa chắc, có thể tùy tiện xé ra trận pháp phòng ngự. Giai đoạn trước mọi người không dám ra tay, bởi vì Lăng Nha đoàn còn có Đinh Gió Đường người không có tới. Mỗi cái người cũng tin tưởng, cái này hai thế lực lớn sẽ không bỏ qua lớn như vậy tốt cơ hội. Đúng như mọi người sở liệu, hai thế lực lớn đều tới, duy nhất không đoán được, Liễu Vô Tà sẽ tại chỗ cự tuyệt, đồng thời cự tuyệt hai nhà. Liễu Vô Tà cầm mình đẩy tới trên đỉnh đầu gió sóng. Huyết Hải Ma Đảo không có ai sẽ thay hắn chỗ dựa. Tiếp theo hai tháng, Liễu Vô Tà đem nửa bước khó đi, thậm chí chết ở Huyết Hải Ma Đảo, trong thành 90% địa bàn rơi vào Đinh Gió Đường cùng Lăng Nha đoàn trong tay. Hai nhà địa bàn không cho phép Liễu Vô Tà đi trước. Còn thừa lại địa bàn bị một ít thế lực nhỏ chia cắt. Tiến vào bọn họ lãnh địa, tương đương với dê vào miệng cọp, rời đi thành lớn, thì phải đối mặt hải yêu tộc cùng ma tộc bắt. Liễu Vô Tà hoạt động không gian, căn bản bị nén thành linh. Coi như vậy, Liễu Vô Tà vẫn không có lựa chọn thỏa hiệp, có ít thứ, một khi lựa chọn, cả đời không cách nào thay đổi. Cổ Ngọc cũng không nói gì, bất luận Liễu Vô Tà làm gì, hắn cũng không có điều kiện chống đỡ, nếu đổi lại là Gia Gia ở đây, giống vậy không cho phép hắn đáp ứng, trở thành hai đại thế lực tay sai. Liễu đại ca, chân thực không được, chúng ta rời đi Huyết Hải Ma Đảo đi. Cổ Ngọc xách lên mình ý kiến, chỉ phải rời khỏi Huyết Hải Ma Đảo bọn họ liền an toàn. Ngươi sợ? Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía Cổ Ngọc, một tháng qua này Cổ Ngọc trưởng thành không thiếu, như cũ vẫn là thiếu niên, đối mặt lớn như vậy dưới áp lực, có chút khiếp đảm, ngược lại cũng bình thường, khiếp đảm là nhân chi thường tình, Liễu Vô Tà có lúc cũng sẽ có, chỉ bất quá ẩn giấu ở trong lòng thôi, không sợ. Cổ Ngọc ưỡn ngực, bên trong đôi mắt không có bất kỳ ý khiếp đảm, rời đi, là xấu nhất kết cục, yên tâm đi, muốn để cho chúng ta chết, không như vậy dễ dàng. Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu, thoáng qua một chút ác liệt khí, chỉ có áp lực cường đại, mới có thể để cho mình nhanh chóng lớn lên. Hắn phải thật tốt lợi dụng còn lại cái này hai tháng thời gian. tranh thủ đột phá cảnh giới cao hơn. Hắn đã thề, rời đi huyết hải ma đảo ngày, chính là Khương Công Minh tử vong lúc, thù này không báo, không đội trời chung, còn có Hầu gia, nhất định sẽ phái càng nhiều cao thủ tới, nhất định phải chú ý đề phòng. Tiếp theo hai ngày vô cùng bình tĩnh, ai cũng không có trước đến quấy rầy Liễu Vô Tà, không phải bọn họ chẳng muốn, là bọn họ không dám. Hai ngày này bên trong, Liễu Vô Tà có thể lựa chọn đầu dựa vào bất kỳ một nhà. Bọn họ không dám mạo hiểm như vậy, hai ngày sau vậy thì chưa chắc. Ngày thứ ba, Liễu Vô Tà cùng Cổ Ngọc từ trong sân đi ra, phía bên ngoài viện tụ tập rất nhiều người, Lăng Nha Đoàn người tới, nhìn một cái chung quanh, Liễu Vô Tà mặt không cảm giác, xuyên qua đường phố, hướng thành đi ra ngoài, bên ngoài thành là hoang vu quạng mỏ, còn có rừng cây rậm rạp, chỉ muốn kiên trì nổi hai tháng, bọn họ liền an toàn, mấy ngàn đạo ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà sau lưng. Cho đến bọn họ biến mất, mọi người tầm mắt vậy không thu hồi lại, hắn rời đi thành lớn, đến bên ngoài, ban đêm phải đề phòng ma tộc tập kích, ban ngày còn phải đề phòng hải yêu tộc, hơn nữa Lăng Nha Đoàn cùng Đinh Gió Đường sẽ không đến đây thì thôi. Nhất định sẽ xuất thủ, Liễu Vô Tà rời đi sau đó, đám người bàn luận sôi nổi, là thằng nhóc này mình không thức thời, nếu đổi lại là ta, đàng hoàng giao ra, có thể lựa chọn không gia nhập Lăng Nha Đoàn, dùng linh hồn thuật đổi lấy một cái mạng, vẫn là có thể, nhiều người hơn cho rằng Liễu Vô Tà quá không biết tự lượng sức mình. Hẳn dùng linh hồn thuật, đổi lấy ở lớn thành sinh hoạt quyền lợi, Lăng Nha Đoàn bảo hắn an toàn chính là, còn như thêm không gia nhập, Lăng Nha Đoàn thật vẫn không quan tâm, Lăng Nha Đoàn tinh binh cường tướng quá nhiều, hơn một cái Liễu Vô Tà sẽ không thay đổi cái gì. Thiếu một cái vậy sẽ không ảnh hưởng toàn thể thực lực. Rời đi thành lớn sau đó, Liễu Vô Tà trên mình ngược lại buông lỏng, Cổ Ngọc, tiếp theo chúng ta có thể phải mệt nhọc chạy thục mạng. Ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng, tiếp theo hai tháng, bọn họ muốn không ngừng chạy nhanh, để tránh chết oan uổng, chuẩn bị xong. Cổ Ngọc lộ ra nụ cười thật thà, nếu quyết định, cũng sẽ không đổi ý, hai người ở cùng một chỗ tuyệt đối sẽ không lưu lại vượt qua nửa giờ. Sau nửa giờ, lập tức đổi chỗ khác, bọn họ rời đi không lâu, đi theo phía sau rất nhiều người, tìm cơ hội ra tay, bây giờ là ban ngày, mục tiêu quá nổi bật, coi như bọn họ giết Liễu Vô Tà, cướp được linh hồn thuật, cũng là người khác làm đồ cưới, tốt nhất biện pháp, cùng lúc buổi tối đang động tay, đêm tối gió lớn, cướp được linh hồn thuật, tìm một chỗ đàng hoàng trốn tu luyện. Dọc theo con đường này quỷ đồng thuật thi triển nhiều lần, chung quanh mấy chục ngàn gạo, bất kỳ gió thổi cỏ lay thu hết vào mắt, chỉ cần có mai phục lập tức lựa chọn đi vòng. Dọc theo con đường này ngược lại cũng có kinh vô hiểm. Liễu đại ca, chúng ta làm sao lại tới quạng mỏ? Cổ Ngọc tò mò hỏi. Hắn hai người chúng ta vòng tới vòng lui, lại đi vòng qua quạng mỏ tới. Trên mặt đất quá chói mắt, dưới đất là răng khắp nơi lối đi, sau khi tiến vào muốn tìm được chúng ta rơi xuống không phải như vậy dễ dàng, Liễu Vô Tà giải thích một lần. Thế giới dưới đất rất phức tạp, hầm mỏ tới giữa lẫn nhau nối liền, đi qua nhiều năm như vậy khai thác, toàn bộ dưới đất hầm mỏ giống như là một tấm chi chít mạng nhện bao trùm toàn bộ hòn đảo. Ở dưới đất đào mấy ngày này, Liễu Vô Tà bằng dựa vào quỷ đồng thuật đem toàn bộ dưới đất tình hình chung hội tụ thành một tấm bản vẽ, có thể như thế nói, toàn bộ huyết hải ma đảo không có ai so Liễu Vô Tà càng rõ thế giới dưới đất. Sắc trời dần dần tối lại, Liễu Vô Tà tìm được một nơi không người quạng mỏ, lặng lẽ đến gần, chỉ cần nơi này không có ai canh giữ, phần lớn quạng mỏ sớm bị hai thế lực lớn chiếm cứ, một ít sản phẩm huyết ma đá sản lượng hơi thấp địa phương cũng bị thế lực nhỏ chia cắt. Lúc này một đạo kinh khủng hơi thở từ trên trời hạ xuống, hay là có người tìm được bọn họ. Tinh Hà Cảnh, Liễu Vô Tà âm thầm kêu lên, bọn họ đã đi được rất cẩn thận, ai sẽ tìm được hành tung của bọn họ. Cổ Ngọc tay cầm trường kiếm, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Sắc trời mặc dù tối lại, huyết hải ma đảo bầu trời thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch đến ban đêm, như cũ không ảnh hưởng mọi người tầm mắt. Đối phó thiên tượng cảnh đã là Liễu Vô Tà cực hạn, Tinh Hà Cảnh tới, hắn phần thắng cơ hồ là số không. Trốn không chậm trễ chút nào, Liễu Vô Tà thời gian đầu tiên lựa chọn chạy trốn, hai người thi triển thân pháp hướng thế giới dưới đất nhanh chóng lao đi. Chỉ cần đi vào thế giới dưới đất, bọn họ liền an toàn, coi như là Tinh Hà Cảnh cũng không dám ở dưới đất lớn diện tích ra tay. Quạng mỏ một khi sụp đổ, tất cả mọi người đều sẽ bị chôn ở phía dưới. Đây mới là Liễu Vô Tà vào xuống dưới đất nguyên nhân chủ yếu. Thằng nhóc, trốn chỗ nào? Sau lưng truyền tới một tiếng quát chói tai, ngay sau đó một bóng người phát ra âm tiếng huýt sáo, cao tốc qua lại không gian, sinh ra khí lưu cường đại chập chờn. Trong chớp mắt, một tên người đàn ông trung niên ngăn ở Liễu Vô Tà trước mặt. Trong ánh mắt mang một chút hài hước, ngươi là ai? Liễu Vô Tà không nhận biết người này, vô cùng xa lạ, hai thế lực lớn cao tầng, Liễu Vô Tà căn bản đều biết, mà đột nhiên xuất hiện người đàn ông trung niên, hắn chưa bao giờ gặp qua. Ngươi chặt đứt ta Thanh Tú Bang ba tên thành viên cánh tay, ngươi cũng không biết ta là ai. Người đàn ông trung niên đứng ngạo nghễ hư không, mạnh mẽ ngân hà lực tạo thành ngập trời lũ lụt nghiền đè xuống. Cổ Ngọc bị đè được trực tiếp đặt mông ngồi ở trên đá. Thiên đạo thần cư mở ra, tất cả khí thế biến mất tại trong vô hình. toàn bộ bị thiên đạo thần thư biến thành rõ ràng. Ô, người đàn ông trung niên lộ ra vẻ hồ nghi, Liễu Vô Tà lại có thể hóa giải hắn ngân hà lực. Quá cổ quái, ngươi là Thanh Tú bang chủ, Lệ Khiếu Hải, Liễu Vô Tà nói dàn từng chữ, Thanh Tú bang chủ, Tinh Hà cảnh tầng 2, trong 3 ngày, mời chào mấy trăm tên cao thủ, thành lập một cái thế lực nhỏ, chiếm cứ rất lớn một khối địa bàn. Không sai, lại biết ta, Lệ Khiếu Hải trong con ngươi thoáng qua một chút vẻ khác thường. Ngươi tới thay Ngụy Trung bọn họ trả thù. Liễu Vô Tà lạnh như băng hỏi, đã sớm âm thầm xúc lực, một gặp nguy hiểm, ngay tức thì ra tay, âm thầm truyền âm để cho Cổ Ngọc lui đến xa xa. Tinh Hà cảnh ra tay, nhất định long trời lở đất, nơi đây không có người ngoài, Liễu Vô Tà tránh được quá nhiều tai mắt, mới trốn đi nơi đây, vẫn bị Lệ Khiếu Hải phát hiện, trả thù là một mặt, ta thật là tò mò, ngươi dựa vào cái gì đánh bại Ngụy Trung, chỉ cần ngươi chịu nói cho ta, có thể lưu ngươi một mạng. Lệ Khiếu Hải trên mặt chất đầy trước nụ cười, chỉ cần Liễu Vô Tà chịu nói ra linh hồn thuật bí mật, hắn ngược lại là có thể mở một mặt lưới, thả Liễu Vô Tà một con đường sống, dĩ nhiên, cái này là dụ dỗ cách, trước ổn định Liễu Vô Tà, lại hứa hẹn không giết hắn, chỉ cần giao ra linh hồn thuật là được, liền Lăng Nha Đoàn cùng Đinh Gió Đường ta cũng cự tuyệt. Ngươi dựa vào cái gì như thế tự tin, ta sẽ đem linh hồn thuật nói cho ngươi. Liễu Vô Tà cười híp mắt nhìn về phía Lệ Khiếu Hải. Hắn liền hai thế lực lớn cũng không sợ, còn sợ nho nhỏ Thanh Tú Bang, thật là cực kỳ buồn cười. Ngươi rất to gan, là ta đến tận bây giờ gặp qua can đảm lớn nhất người, nhưng là ngươi có nghĩ tới không, nguyên nhân chính là vì ngươi cự tuyệt hai thế lực lớn, ta mới có cơ hội. Lệ Khiếu Hải thừa nhận, Liễu Vô Tà can đảm rất lớn, hắn duyệt vô số người, gặp qua thiên tài lại là như qua sông Khanh, chân chính có thể cười đến cuối cùng, vẫn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn cũng ngã xuống con đường tiến tới trên, không phải là bị người giết chết, sẽ chết tại cái khác, chỉ bằng ngươi vậy muốn giết chết ta. Tà nhận xuất hiện ở lòng bàn tay, đại chiến chạm một cái liền bùng nổ, Lệ Khiếu Hải nếu tìm được hắn, há có thể để cho hắn rời đi, đã như vậy, vậy thì chiến, Tinh Hà cảnh tầng 2, thực lực cực mạnh, trận chiến này có thể hay không trở lui toàn thân. Liễu Vô Tà không biết, đã đi tới bước này, cũng không lui lại đường sống, coi như hắn giao ra linh hồn thuật, Lệ Khiếu Hải cũng sẽ không lưu hắn, bí mật, chỉ cho phép một người độc hưởng, chỉ cần Liễu Vô Tà còn sống trên đời, hắn từ Liễu Vô Tà trên mình bắt được linh hồn thuật, thì không phải là phần độc nhất, nói thả Liễu Vô Tà rời đi, thuần túy là lời nói vô căn cứ, hai người trong lòng hiểu rõ, chiến đấu, không cách nào tránh khỏi, ngươi lấy là bằng dựa vào trời voi một tầng, là có thể đánh bại ta. Thật là buồn cười, Lệ Khiếu Hải phát ra cười gằn một tiếng, Liễu Vô Tà linh hồn thuật, rất khó thương tổn tới hắn, mạnh mẽ ngân hà lực, tạo thành một tòa ngân hà, bọc lại Liễu Vô Tà, đây chính là ngân hà lực chỗ cường đại, có thể điều động thiên địa vũ trụ lực, Liễu Vô Tà chân khí mạnh hơn nữa, cuối cùng là thân xác phàm tục, không cách nào cùng thiên địa sức mạnh to lớn so sánh. Bốn phía không gian truyền tới mãnh liệt chấn động, ngân hà lực còn chưa nện xuống, Liễu Vô Tà thân thể, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, một cổ chết ý tràn ngập trong lòng. Cổ Ngọc đứng ở đàng xa, từ trong ngực cầm ra la bàn, không biết ở thôi diễn cái gì, đột nhiên hướng phía bên phải đi tới, bỏ ra một ít kỳ kỳ quái quái đồ. Chương 464, Thần Long Kiếm. Không có ai chiếu cố đến Cổ Ngọc, đối với Lệ Khiếu Hải mà nói, Cổ Ngọc không có bất kỳ uy hiếp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.